Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5417, giống nhau thường ngày. Dưới bầu trời đêm, sóng biển nhẹ vỗ về Thanh Thủy Vịnh hòn đảo vách đá. Giống như là một khúc dễ nghe êm tai âm luật. Trên bầu trời, ánh trăng chính đẹp, trên mặt biển, gió êm sóng lặng, Thanh Thủy Vịnh, đèn đuốc sáng trưng. Một bức thế ngoại đào nguyên cảnh tượng hiện lên ở Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đám người trước mặt. Nhìn Cửu U Ma Cung còn không có xuất thủ. Thanh Thủy Vịnh cũng không có lọt vào tập kích à. Trần Ngư Lạc trông thấy gió êm sóng lặng Thanh Thủy Vịnh hòn đảo, trong lòng xem như thở dài một hơi. Lâm Bạch thở dài ra một hơi, khẽ gật đầu. Nếu đến đều tới, Thanh Thủy Vịnh không có xảy ra chuyện, chúng ta cũng lẽ ra đi bái phỏng một chút Trần Vương Điện Hạ. Đám người tùy tùng Lâm Bạch tới gần Thanh Thủy Vịnh hòn đảo. Tới gần thời điểm, Lâm Bạch chắp tay diêu không thi lễ, nói ra, Lâm Bạch cầu kiến Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch thanh âm vang dội, ẩn chứa tu vi chi lực, có thể khuếch tán đến toàn bộ Thanh Thủy Vịnh hòn đảo. Một tiếng hô lên đằng sau, rất nhanh, một vị thị nữ bước nhanh từ hòn đảo chỗ sâu mà đến, xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt mọi người, chậm rãi thi lễ, nói ra, gặp qua thánh tử, ta là Thanh Thủy Vịnh thị nữ, Trần Vương Điện Hạ để cho ta đến đây cáo chi thánh tử. Hắn trên tu vi chợt có cảm ngộ, giờ phút này đang lúc bế quan đột phá, không nên gặp khách, còn xin thánh tử sư huynh trước tạm trở về, chờ Trần Vương Điện Hạ sau khi xuất quan, tự sẽ tới bái phỏng. Thị nữ này sau khi ra ngoài, nói rõ tình huống, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, Trần Vương Điện Hạ mặc dù tại sở quốc cảnh nội cũng coi là nhân vật thiên kiêu, nhưng bởi vì sớm mấy năm từng bị thương thế, đạo cơ bị hao tổn, vốn cho là hắn rất khó tại trên võ đạo có bất kỳ đột phá, lại không nghĩ rằng lại có mới được cảm ngộ. Lâm Bạch hỏi, Trần Vương Điện Hạ trước đó từng bị thương sao? Dịch Tùng kinh ngạc không gì sánh được mà hỏi, Lâm huynh, chẳng lẽ lại ngươi còn không biết sao? Lâm Bạch mờ mịt lắc đầu, ta chưa từng nghe việc này. Dịch Tùng nhẹ nhàng nói ra, Trần Vương Điện Hạ đã từng chính là sở quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế thiên tài. Hắn võ đạo thiên tư tuyệt đối là ở tại chúng ta phía trên. Nhất là hắn trời sinh thần mục, càng làm cho hắn tại trên võ đạo hát vang tiến mạnh. Đã từng hắn chính là sở quốc rất nhiều hoàng tử vị trí nhân tài kiệt xuất, là sở quốc đạo thần bảng bên trên đứng đầu bảng. Liền ngay cả hôm nay Đế Vô Ngôn, Sở Thính Tuyết, Sở Thính Hàn, Sở Tử Mặc, tam hoàng tử bọn người ở tại trước mặt hắn đều khó mà ngẩng đầu. Nghe thấy Dịch Tùng mà nói, Lâm Bạch cảm thấy không hiểu, vì sao Trần Vương Điện Hạ nghịch thiên như vậy thiên tư, thực lực tu vi lại không chịu được như thế đâu. Còn nhớ kỹ tại sở quốc biên cương Tử Vi Thành trừ này gặp phải Trần Vương Điện Hạ thời điểm, hắn liền cực kỳ tinh thần sa sút chật vật, thực lực tu vi cũng vẻn vẹn quanh quẩn một chỗ tại đạo thần cấp độ mà thôi. Mặc dù trở lại đế đô về sau, Trần Vương Điện Hạ tu vi hơi có tiến bộ, nhưng hôm nay khoảng cách đạo thần cảnh giới đỉnh phong cũng còn có một khoảng cách. Như chính như Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc nói, Trần Vương Điện Hạ chính là nghịch thiên vô song thiên kiêu. Vậy hắn thực lực tu vi tại sao lại không chịu được như thế đâu? Hoàng Tình Vân thăm thẳm nói ra, việc này ta giống như nghe nói qua, nghe nói Trần Vương Điện Hạ người mang thần mục, tên là Bổ Thiên Thần Mục, ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể xem thấu Cửu Tiêu Tiên Cung, cúi đầu nhìn xuống đất, có thể xem U Minh Huyết Hải, có thể phá thế gian hết thảy huyễn cảnh bích chướng, nhất là trong thần mục ẩn chứa thần lực, đủ để cho Trần Vương Điện Hạ vượt cấp giết người. Thế nhưng là giống như về sau, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hoàng Tình Vân không có tiếp tục nói hết, Lâm Bạch vội vàng truy vấn, về sau thế nào? Dịch Tùng nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, về sau Trần Vương Điện Hạ làm sai một ít chuyện, Bổ Thiên Thần Mục bị Sở Đế phong ấn, liền ngay cả cùng Trần Vương Điện Hạ giao hảo mấy vị hoàng tử hoàng nữ cũng đều nhận lấy xử phạt, bị liên lụy không rõ. Trần Vương Điện Hạ trong lúc nhất thời đấu trí hoàn toàn không có. Sở đế liền tứ phong hắn một mảnh đất phong. Hắn cũng bởi vậy rời đi đế đô. Đây đều là mấy trăm năm trước chuyện cũ năm xưa. Mà lại việc quan hệ hoàng tộc. Liền ngay cả Ngũ Gia Thất Tông cũng không nguyện ý tùy tiện nhấc lên. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Các ngươi liền không thể duy nhất một lần nói cho ta biết không? Trần Ngư Lạc trầm giọng nói. Lâm Huynh, ngươi nếu là muốn biết chuyện này khái quát, ngươi còn phải đến hỏi Trần Vương Điện Hạ. Bằng không mà nói, chúng ta căn bản không dám tùy tiện nói về việc này. Lâm Bạch gặp bọn họ đối với chuyện này đều chạy theo như vịt, liền cũng không có đang khổ cực truy vấn. Lúc này, Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Đối với thị nữ kia nói ra, nếu Trần Vương Điện Hạ đang bế quan, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, thị nữ kia cười cười, hạ thấp người thi lễ, thánh tử sư huynh đi thong thả, Lâm Bạch mang theo Trần Ngư Lạc bọn người quay người rời đi. Mới vừa đi ra 2-3 bước, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Thủy Vịnh Hòn Đảo. Có một loại không nói được cảm giác kỳ quái. Thế nào? Lâm Huynh, có gì không ổn địa phương sao? Dịch Tùng nghi hoặc hỏi. Nói không nên lời địa phương nào không ổn. Nhưng ta chính là cảm giác có chút kỳ quái. Lâm Bạch cười cười. Vị thị nữ kia bình tĩnh đứng ở giữa không trung. Mang trên mặt uyển chuyển hàm xúc dáng tươi cười. Ngắm nhìn Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch cười hỏi một tiếng. Đúng rồi. Trần Vương Điện Hạ bên người lão bộc Trần lão. Tại sao không có trông thấy hắn? Dĩ vãng Trần Vương Điện Hạ bế quan, đều là hắn đi ra chào hỏi a. Thị nữ kia sắc mặt thong dong, vừa cười vừa nói, hồi bẩm thánh tử, đây không phải đi vào chúng ta Thiên Thủy Tông sao? Há có thể để khách nhân bận rộn đâu? Lâm Bạch lại hỏi một câu, cái kia Trần lão đang làm cái gì? Thị nữ nói ra, Trần lão, hiện tại chính canh giữ ở Trần Vương Điện Hạ cửa ra vào đâu? Thánh tử sư huynh cũng minh bạch, giống Trần Vương Điện Hạ loại nhân vật này bế quan, bên người luôn luôn có mấy vị hộ pháp, hoàn toàn minh bạch. Lâm Bạch cười cười, đột nhiên lúc này, một vòng sắc bén kiếm quang từ Lâm Bạch trong mắt lấp lóe mà qua, trực tiếp chém về phía thị nữ kia mà đi. Thị nữ quá sợ hãi, lập tức thi triển thân pháp hướng về sau triệt hồi, phốc phốc, kiếm quang chém xuống. Từ người thị nữ này trên vai trái xé rách mà xuống. Đem một cánh tay chặt đứt. Thánh tử sư huynh, ngài đây là ý gì? Thị nữ vạn phần hoảng sợ hỏi. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người bị Lâm Bạch cử động giật nảy mình. Bá, yêu kiếm lóe lên, xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch sắc mặt thanh lãnh. Trần Vương Điện Hạ bên người lão bộc. Căn bản cũng không gọi Trần lão. Người đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo ta đệ tử Thiên Thủy Tông? Lâm Bạch đem kiếm vung lên. Chỉ vào thị nữ kia lạnh giọng hỏi. Thị nữ kia vốn định giải thích hai câu. Nhưng khi ánh mắt của nàng cùng Lâm Bạch giao hội sát na. Nhìn ra Lâm Bạch trong mắt lạnh nhạt đằng sau. Nàng liền biết. Lâm Bạch sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Lập tức. Thị nữ này cắn răng một cái, trong thân thể truyền đến bành một tiếng vang thật lớn. Một trận huyết vụ từ trong cơ thể nàng bộc phát mà ra, mà khí tức của nàng thì là cấp tốc biến mất tại trong huyết vụ. Lâm Bạch ánh mắt như điện, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thị nữ này đánh úp về phía Thanh Thủy Vịnh bên trong, biến mất không thấy tung tích. Cửu U Ma Cung huyết ảnh thần độn. Xem ra chúng ta không có đoán sai. Quả nhiên là Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Dịch Tùng nhìn thấy thị nữ này thi triển ra độn pháp, lập tức liền nhìn ra lai lịch. Lâm Bạch không cố được quá nhiều, đạp trên phi kiếm cấp tốc hướng về Thanh Thủy Vịnh bên trong mà đi. Phi kiếm cấp tốc tới gần, ngay tại sắp xông vào Thanh Thủy Vịnh thời điểm, Lâm Bạch đối diện đâm vào một mặt giữa không trung. Lâm Bạch dừng bước, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào hư không phía trước, lại phát hiện ở chỗ này tựa hồ có một tòa nhìn không thấy lại chân thực tồn tại vách tường. Phong giới pháp trận, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.